Lúc đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu được nguyên do vì sao Lương và mẹ anh ta lại ở đất nước này. Đó là vào khoảng mấy tháng trước, bố anh ta bị thanh tra và phát hiện có sai phạm, liền đã mất chức và bị tạm giam để chờ xét xử. Có lẽ dường như biết trước mình bị như vậy, nên trước đó đã thu xếp ổn thỏa cho vợ con sang đây sinh sống, đồng thời cũng có một khoản tiền hợp pháp ở ngân hàng Thụy Sĩ để duy trì cuộc sống cũng như trị liệu bệnh tật. Còn về công ty của Lương cũng để cho một tập đoàn lớn khác thu mua. Hiện tại anh ta chỉ còn là cổ đông thôi, không còn nhiều quyền lợi giống như trước. Đang suy nghĩ, tôi lại nghe thấy anh ta nói: "Anh xin lỗi. Trước kia anh đã làm nhiều chuyện không đúng với em. Anh không dám cầu xin em có thể bên anh, nhưng em có thể tha thứ cho anh không?" "Tha thứ? Con người của tôi trước giờ không hề hận thù ai quá lâu, nên anh cũng vậy. Là tôi cầu xin anh cứu Dương, là tôi đồng ý làm vợ anh mà. Không đi tiếp được cũng là do ý trời. Oán hận để làm gì? Căm ghét để làm gì? Tôi đây lựa chọn cuộc sống nhẹ nhõm nhất. Anh hiểu rồi chứ?" Để lại cho Lương mấy lời nói đó, tôi cũng chẳng nán lại thêm nữa. Bước chân rất nhanh rời khỏi phòng bệnh viện, bắt xe đến công viên. Sau đó lặng lẽ ngồi ở ghế đá, nhìn về phía cuối con suối chảy róc rách trước mặt, rồi lại nhìn xuống đoạn video trong điện thoại. Trên màn hình lớn đang trực tiếp cảnh Dương có cuộc nói chuyện với chính phủ các nước EU. Anh vẫn thế, vẫn ăn mặc rất đẹp, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm túc. Từ cái liếc mắt cũng đủ khiến cho người khác áp lực và mê đắm. Vẫn là trung tâm của sự chú ý, vẫn là ánh hào quang rực rỡ ở bên bầu trời rộng lớn. Cứ thế tôi ngồi nhìn anh trên màn hình thật lâu, cho tới khi có tiếng còi tàu hỏa vang lên, bản thân mới giật mình cầm khăn giấy lên thấm nước mắt, thoát màn hình điện thoại. "Không sao, anh vẫn đang sống tốt, như vậy là được rồi. Tôi cũng chỉ cần có thế mà thôi." Sama có bố là người Nhật, mẹ là người Đan Mạch. Gia đình cô ấy sinh sống ở đây rất là lâu, nền văn hóa và tính cách cũng gần như đồng hóa với người dân nơi này. Bố mẹ cô ấy có một trang trại khá là lớn, trồng đủ các loại rau củ cũng như nuôi dê, nuôi cừu, kinh tế cũng khá là dư giả. Lúc tôi đến nơi, bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi hết tiệc nướng BBQ ngoài trời, có cả người làm được mời tới. Tuy nhiên điều làm tôi ngạc nhiên nhất đó là sếp của tôi, Ellen, cũng có mặt ở đây. Ellen hơn tôi 3 tuổi, khá là đẹp trai với gương mặt vô cùng góc cạnh và sự thông minh quyết đoán khiến cho người khác không khỏi ngưỡng mộ. Lúc vào làm, tôi cũng chỉ tiếp xúc với anh ta có 2-3 lần trong những cuộc họp, song bản thân cũng không có tham gia các group bàn tán nên chẳng rõ tính cách anh ta thế nào. Cho tới hôm nay, vô tình chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau, tôi cũng mới nhận ra được anh ta khá là thân thiện và dễ tính, không giống như lời đồn ở trên công ty chút nào. Rót cho mỗi người một ly rượu. Lúc này mẹ của Sama cũng quay sang hỏi tôi: "Ta nghe con gái ta nói con hiện tại chưa có ai, đúng không? Chuyện này, vậy con thấy Ellen nhà ta thế nào? Hai đứa chắc cũng tiếp xúc với nhau khá nhiều ở công ty rồi, cho nên cũng không còn gì lạ lẫm với nhau nữa, đúng không?" "Cũng có một chút ạ. Theo cảm nhận của cháu, sếp là một người rất là công tư phân minh, đối với nhân viên lúc nào cũng nhiệt tình và chỉ bảo từng tí. Cháu cũng học được rất nhiều điều từ anh ấy." "Vậy là có thích đúng không?" "Dạ, dạ, cháu rất ngưỡng mộ sếp. Cảm thấy mình rất là may mắn khi mà được tiếp xúc và làm việc trong môi trường ấy, cũng như là quen biết với mọi người." "Đừng có khách sáo thế. Nói thế này là hai đứa sau này có cơ hội rồi, phải không?" "Cơ hội gì ạ? Cháu vẫn chưa hiểu lắm." "Thì là tìm hiểu nhau rồi hẹn hò yêu đương ấy." "Cái này, đừng vội từ chối thế chứ. Nghe ta nói này, Ellen là con của chị gái ta, là anh trai họ của Sama, cho nên về nhân phẩm và xuất thân con không phải lo lắng gì hết. Nó chưa lấy vợ cũng không phải là do nó là đứa hư hỏng gì. Chẳng qua là suốt ngày lao đầu vào mấy cái startup phát triển mô hình công nghệ rồi dự án này kia nên mới dùng dằng tới bây giờ ấy. Mà cái đặc biệt là nhà ta cũng chỉ có mình nó là con trai, ai cũng yêu thương mà quý nó lắm. Nên là nó mà lấy vợ thì chắc chắn mọi người sẽ rất mừng, không có chuyện phân biệt đối xử hay là cay nghiệt gì giống như mấy bộ phim trên truyền hình đâu. Chưa kể lấy nó, con cũng là người nhà với ta, có quốc tịch và định cư ở đây lâu dài." "Dì không biết đây chứ. Sếp cháu ở công ty được rất nhiều nhân viên cũng như là đối tác ngưỡng mộ. Có khi duyên của anh ấy đang là một trong những số đó đấy. Đối với chuyện mai mối thế này, tôi thật sự không có hứng thú chút nào, song cũng sợ đối phương hiểu lầm, cho nên hết sức khéo léo từ chối. Nhưng ai ngờ Ellen im lặng nãy giờ lại gắp cho tôi một miếng thịt cừu nướng vào bát, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Thịt này tôi nướng cả chiều đấy, Vũ thử xem có vừa miệng không." Nghe Sama nói cô không ăn cay nhiều được nên tôi cũng không ướp nhiều bột ớt đâu. "Cảm ơn sếp. Đây không phải là công ty nên đừng gọi tôi là sếp, nghe nó cứng nhắc lắm. Cứ gọi tên tôi giống như hai người bạn là được rồi." "Như thế sao được ạ? Tôi vẫn thấy có chút không thích hợp." Tôi nhẹ giọng giải thích. Bố của Sama nghe thấy vậy thì lập tức nói: "Elena nó nói đúng đấy. Rời khỏi công ty, hai đứa không có khái niệm sếp và cấp dưới nữa đâu nhé. Nhất là khi ngồi ở đây chúng ta giống như một gia đình. Đừng máy móc quá, tập dần cho quen là được mà." "Cái này cháu thật sự cảm ơn mọi người. Có điều lúc nãy cháu chỉ muốn tập trung làm thôi ạ. Chuyện tình cảm cháu tạm thời không muốn nghĩ tới." "Nhưng mà Ellen nó..." "Kiểu bố..." Sama dường như nhận ra được tâm trạng của tôi không tốt nên liền giải vây ngay: "Chuyện tình cảm là chuyện cá nhân, làm sao có thể cưỡng cầu được. Bố đừng làm mọi người khó xử. Anh Ellen cũng không phải là trẻ con, anh ấy tự biết cách nên làm gì mà." "Thôi được rồi, hôm nay vui vẻ, chúng ta không nhắc tới chuyện cũ nữa được không? Nào, nâng ly thôi." Tôi biết mình từ chối thẳng thừng thế này có thể sẽ khiến cho mọi người có cái nhìn không tốt về mình. Thế nhưng đó cũng là cách tốt nhất. Ít nhất lần sau gặp lại sẽ không ai vun vén thế này thêm một lần nào nữa. Quay sang nhìn Sama, tôi mỉm cười nói cảm ơn. Cô ấy lắc đầu, cắt một miếng thịt cừu, sau đó đặt vào bát cho tôi, bảo tôi phải ăn cho thật nhiều bởi vì dạo này tôi hơi gầy. Bình thường tôi bới đối với mấy món nướng đều ăn rất ngon miệng, nhưng không hiểu sao hôm nay khẩu vị của tôi không còn cảm thấy như vậy nữa. Ngửi thấy mùi cừu, trong bụng liền cuộn lên một trận khó chịu vô cùng, sau đó là cảm giác ruột gan cồn cào. Bỏ chiếc bát xuống, chạy vù vào trong nhà vệ sinh, tôi phun hết mọi thứ, nôn tới khi cổ họng chua lè đắng ngắt, dạ dày trống rỗng vẫn cứ nôn. Sama nhìn tôi đầy lo lắng, cô ấy hỏi: "Làm sao đấy, ăn phải cái gì à mà nôn dữ vậy, hay là ốm?" "Không biết nữa, thấy khó chịu quá." "Uống miếng nước súc miệng đi đã." "Cảm ơn cô." "Ừ, tôi đỡ cô ra nhé. Chắc là hôm nay ăn phải đồ gì gây ngộ độc rồi." "Ngày hôm nay cũng chỉ ăn bình thường, không ăn đồ gì lạ hết." "Thế sao lại tự dưng bị như vậy? Phải có lý do chứ. Hay là cô bị bệnh gì về tiêu hóa không?" "Chưa có bị đau dạ dày, nhưng từ đợt sang đây thấy đỡ hơn. Không hiểu sao lần này lại bị lại." "Thế ăn tiếp đi, chỗ tôi có thuốc, chút nữa ăn xong thì uống." "Không ăn được, không muốn ăn nữa. Không hiểu sao ngửi thấy mùi là sợ." Tôi mệt mỏi dựa đầu vào ghế, nói với Sama, ra bảo mọi người là tôi mệt, chắc không thể ở lại lâu được nữa, phải về sớm thôi. Ai ngờ cô ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. "Vũ, tôi hỏi này, trước khi sang đây, cô với người đó, hai người có làm không?" "Sao lại hỏi vậy chứ?" "Tôi nghĩ là cô có thai rồi." Nghe Sama nói như vậy, khuôn mặt của tôi trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tối hôm trước khi rời khỏi Dương, chúng tôi đã ở bên nhau suốt. Và đêm hôm ấy, cả hai đều không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Tôi cũng quên luôn cả việc uống thuốc. Song kinh nguyệt lại không nhiều. Thành ra không thấy nó đến thì bản thân cứ nghĩ là do mình bị stress vì thay đổi môi trường mà thôi. Bây giờ Sama nói có thai, nó như một cái tát thật mạnh, làm tôi tỉnh ngủ vậy. Tôi không nói được gì. Cô ấy lại hỏi: "Kinh nguyệt thế nào?" "Không đều, không biết được." "Ngồi đây chờ tôi đi mua que thử thai cho cô." "Tôi..." "Tạm thời cứ nằm nghỉ đi, tôi pha cho cô một cốc sữa bò uống đã." Nói xong cô ấy cũng nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, còn lại một mình trong phòng. Tôi không nghĩ được gì, tay run run đặt lên trên bụng. "Có thai sao? Chắc là không phải đâu. Tôi làm sao mà có thai được? Ngày đó bác sĩ bảo tôi sức khỏe không được tốt, chỉ sợ sau này khó có thai. Có lẽ suy đoán kia là sai, tôi không có đứa bé nào đâu." Cứ vậy tôi ngồi trấn an bản thân, cố ép xuống những cảm xúc không tốt trước đó, cho tới khi Sama trở lại. Cô đưa cho tôi que thử, sau đó để tôi vào trong nhà vệ sinh. Hai vạch rõ ràng. "Thật sự tôi đã có thai, là con của Dương. Đứa bé tới một cách lặng lẽ, không hề có một sự chuẩn bị nào hết. Tôi thất thần như người không có hồn phách, cầm chiếc que thử thai ra bên ngoài đưa cho Sama. Cô ấy cầm lên nhìn, không biết nói gì. Chúng tôi cứ vậy im lặng. Mà đến khi một lúc lâu trôi qua, cô ấy mới lại hỏi tôi: "Có thai rồi, bây giờ tính sao đây? Có lẽ mới được hơn 3 tháng, hay là bỏ đi được không?" "Cô nói cái gì đấy? Đó là mạng người, là con của cô. Đứa bé làm gì có tội tình đâu." "Nhưng mà chúng tôi không thể quay lại được. Sau này nếu nó hỏi tôi bố nó là ai, tôi biết phải trả lời thế nào đây. Chưa kể những chuyện của quá khứ cũng không phải là tốt đẹp gì. Ngộ nhỡ..." "Trước mắt không được nghĩ quẩn, đi ngủ đi. Ngày mai tôi đưa cô đi khám, làm các xét nghiệm, xem cái thai thế nào đã. Thiếu cái gì thì bổ sung, ăn uống cho đủ chất, chứ tuyệt đối là không được bỏ đi, hiểu chưa?" "Nhưng..." "Nếu cô sợ đứa bé không có bố thì tôi thấy cứ như lời bố mẹ tôi nói cũng được. Ellen là một người ấm áp, anh ấy sẽ không kỳ thị cũng như ghét bỏ đâu. Đạo đức của anh ấy tốt lắm." "Tôi biết rồi, cô giúp tôi gọi taxi với, tôi phải về đã. Tối nay ở đây với tôi, không đi đâu hết." Sama sợ tôi nghĩ quẩn nên gần như cả đêm hôm đó không ngủ, cũng không đưa cho tôi, không cho tôi về. Đến sáng hôm sau, cô lái xe đưa tôi vào trong bệnh viện thành phố. Bác sĩ khám cho tôi, họ nói thai nhi đã được 13 tuần, đã có tim thai, đang phát triển rất tốt. Trước mắt không thấy dị tật nào hết. Còn xét nghiệm níp thì nhanh nhất là 3 ngày là kết quả. Từ lúc ấy tôi sẽ đến lấy kết quả. Cầm tờ giấy siêu âm trên tay, tôi nhìn tấm hình siêu âm, hốc mắt đợt chợt chua xót, đỏ ửng. Sama nghiêng đầu nhìn, cô ấy cười động viên tôi: "Chắc là một bé gái đấy. Nhìn này, xinh ơi là xinh. Sau này có khi xinh hơn cô nhiều." "Bác sĩ còn chưa nói mà cô đã biết là con gái sao?" "Trực giác mách bảo chắc chắn 100% là con gái. Cho nên nhé, bây giờ cô phải ăn uống thật là tốt và cho tôi, như vậy mới có sức khỏe cho cả hai mẹ con, biết chưa?" "Cảm ơn cô." "Không cần cảm ơn, tôi đây chính là mẹ nuôi của nó. Sau này cô không nuôi thì cứ để đây tôi nuôi." "Được." Tôi cũng phụ họa vào câu chuyện tếu táo này của Sama. Sau đó cả hai nhìn nhau bật cười. Bố mẹ cô ấy biết tin tôi có thai, cũng làm cho tôi rất nhiều món để cô ấy mang cho tôi tập bổ, ân cần quan tâm tôi giống như con gái trong nhà mình. Nhìn một màn ấy, hốc mắt của tôi đỏ hoe, không tự chủ được mà bật khóc nức nở, khóc nức lên thành tiếng. Bởi vì sau bao lâu tôi lại cảm nhận được sự yêu thương đầy chân thật thế này. Họ nói đúng, đứa nhỏ không có tội. Con đã đến bên tôi phải trân trọng con bằng mọi giá, để con khỏe mạnh, để con được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trên thế gian này. Lúc ấy tôi sẽ dẫn con đi thăm những cánh đồng nông trại, sẽ đưa con đi picnic cùng với mọi người, sẽ để cho con biết cuộc đời này vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng vào khoảnh khắc tôi tưởng chừng tất cả cứ thế diễn ra một cách êm đềm lâu dài, đột nhiên bản thân lại nhận được email từ Việt Nam gửi tới. Họ nói với tôi, mẹ tôi chính thức không thể qua khỏi nữa. Vé máy bay của bố anh mua cho tôi là sang Hà Lan, nhưng tôi lại không theo dự định của ông ấy muốn. Nên tôi đi đâu làm gì, ở đâu, gần như không có ai biết. Sang tới bên này, vì vẫn muốn biết tình hình của mẹ, nên tôi đã lập một email mới, trực tiếp liên lạc với chủ nhiệm, người điều trị chính cho bà để cập nhật tình hình hàng tuần. Cũng may là đối phương hiểu cho hoàn cảnh của tôi, nên cũng không có lách thông tin của tôi cho ai biết. Vì vậy mấy tháng bên này tôi cũng cơ bản được gọi là yên bình. Nhưng bây giờ, mẹ tôi không còn nữa. Dù có thế nào, tôi cũng phải trở về. Trở về để được nhìn bà lần cuối. Trở về để chịu đạo làm con lần cuối. Rồi sau đó, sẽ chẳng còn gì khiến tôi có thể vương vấn lại nơi này thêm một lần nào nữa. Sẽ chẳng còn ai có thể làm tôi đau khổ thêm nữa. Không biết từ lúc nào, nước mắt đã trở nên giàn giụa, đầy mặt, tay, cũng siết lấy điện thoại đến nổi gân. Sama mang nước cam tới, nhìn thấy tôi như vậy, thì cuống quýt hỏi tôi. Sao lại thế này? Có chuyện gì à? Thế khó chịu ở đâu sao? Tôi phải về Việt Nam gấp. Nhà tôi có chuyện rồi, cô xin phép giúp tôi nhé. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Cô đang mang thai đấy, đừng có khóc, sẽ không tốt cho hai mẹ con đâu. Mẹ tôi mất rồi, tôi... Đó tới đây cổ họng của tôi nghẹn ứ, bao nhiêu lời muốn nói đều không thể thốt ra nữa. Sama nhìn tôi với ánh mắt đau lòng, vừa giúp tôi dọn đồ, lại vừa nói. Để tôi về cùng với cô, Đi thôi, vì xin nghỉ tôi sẽ trực tiếp nói với Ellen. Không cần đâu, tôi tự về được mà. Không được, cô bây giờ không có một mình, mà còn có con nuôi của tôi. Làm sao mà tôi có thể yên tâm để cô đi một mình được chứ? Nhưng... Không nhưng gì gì hết. Tôi nói rồi, việc của cô bây giờ cũng là việc của tôi. Có gì chúng ta cùng nhau giải quyết. Không có chuyện giải quyết một mình đâu, nhớ chưa? Trước thái độ kiên quyết của Sama, tôi biết là không thể ngăn cản được cô ấy nên đành bất lực gật đầu. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa văn phòng thì một nhân viên đột nhiên hớt hải chạy tới, báo cáo đối phương yêu cầu gặp cô ấy để bàn bạc hợp đồng. Cuối cùng một hồi thế nào, Ellen lại là người đích thân cùng tôi về nước. Đám tang của mẹ tôi diễn ra 2 ngày. Trước sự thu xếp của chú Tiêu, nơi ăn nghỉ của bà ấy cũng được đặt ở một khu vực có vị trí khá là đẹp. Ngày hạ táng, trở lại đổ cơn mưa dày đặc. Ellen cầm ô đứng che giúp tôi. Cơn mưa mùa thu lạnh thấu tận xương. Rất ít người đến tham dự tang lễ, chỉ có một số người quen, còn lại gần như là không có ai. Tôi nhìn hoa cúc vàng cắm trên mộ của mẹ, trong lòng trống rỗng, nhìn đến đau lòng. Vân bước tới ôm lấy vai của tôi. Từ lúc gặp lại, cô đều không hề trách móc cũng như chất vấn tôi một lời, chỉ lặng lẽ ở bên tôi giống như trước, nhỏ giọng nói: "Về thôi, quần áo cậu ướt cả rồi, đứng lâu sẽ bị cảm đấy. Cậu cứ đi về đi, một lát nữa mình sẽ về sau. Cậu đừng có bướng, người phát sốt lên đây này, cậu muốn dầm mưa để cho bản thân chết luôn đấy à?" "Cũng chỉ là chết thôi mà, đâu có gì đáng sợ đâu." Tôi nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt nâng lên nhìn Dương qua màn mưa dày đặc. Anh đứng cách tôi một khoảng, bả vai bị mưa hắt ướt hết nhưng vẫn không hề đả động. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh từ đầu tới cuối chỉ dừng lại ở khuôn mặt đã tái của tôi, quan sát như muốn suy xét tôi rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Lúc đó tôi đã có ý định tiến lên hỏi anh, thế nhưng sức lực chẳng còn. Cuối cùng thì mọi cử chỉ là một màu đen tối om. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã phát hiện bản thân đang nằm ở trong bệnh viện truyền dịch. Ellen ngồi ghế sofa, Vân thì ngồi cạnh giường. Bên ngoài có ai thì tôi cũng không biết. Thế tôi tỉnh, bọn họ rối rít bước lại. Vân hỏi tôi: "Cậu tỉnh rồi, có muốn ăn cái gì không? Hay là uống sữa?" "Mình không muốn ăn gì hết, mình muốn về nhà." "Về cái gì mà về? Cậu nhìn xem, bây giờ cậu thành ra cái dạng gì rồi, mà vẫn còn dở cái tính trẻ con đấy ra. Cậu không chỉ một mình đâu, mà còn có con nữa. Cậu không nghĩ cho con của cậu à?" Nhắc tới đứa bé, lúc này lý trí của tôi cũng mới được kéo trở lại. Tôi quay sang nhìn Ellen, biết là anh ấy lo cho mình, xong cũng sợ anh ấy nói gì đó với Sama, nên tôi đành bảo: "Anh xuống căng tin mua giúp tôi suất cháo được không? Tôi cảm thấy hơi đói." Sama nói không được để em căng thẳng và tâm trạng suy sụp, nhưng tôi hy vọng em sẽ không làm bản thân và con bé thất vọng. "Tôi biết." Nhận được cái gật đầu của tôi, Ellen lúc này cũng rời ra ngoài. Vân nhìn bóng dáng cao lớn kia khuất hẳn, rồi lại nhìn sang tôi, dường như có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, chỉ bảo duy nhất một câu: "Của ông Dương phải không?" "Không phải." "Đừng có giấu mình, vì người hiểu cậu nhất chỉ có mình thôi. Cái cách mang người khác ra làm bình phong không thuyết phục được mình đâu." "Nếu là như vậy thật ý, thì cậu sẽ nói với anh ấy à?" "Không, nói gì mà nói." Vân lắc đầu, sau đó nói tiếp: "Ngày trước ý, thấy ông ấy bảo vệ cậu, đúng là mình luôn mong muốn hai người có thể cho nhau cơ hội hàn gắn. Nhưng khi cậu quyết định rời đi không nói một lời, thì mình nghĩ có lẽ phải có lý do gì đó khiến cho cậu không thể chấp nhận được, nên cậu mới hành động như vậy. Và giờ thì mình ít nhiều cũng đã hiểu ra, loại người như anh ta không xứng đáng với cậu." "Chuyện cũ rồi mà, mình cũng không còn nhớ tên nữa, kệ đi." "Sắp tới ta đính hôn đấy, cậu không biết cái con mụ ngọc với nhà cô ta vênh váo thế nào đâu. Thật sự là chỉ muốn cầm cái dao rạch cho nát cái bản mặt của nó. Tưởng nó là ai chứ?" "Kệ họ đi, mình với họ bây giờ cũng không còn liên quan gì nữa." "Cũng đúng, người ta kiếc tiếc cục kim cương, trai tiếc một kẻ không ra gì. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa nhé." "Mình biết rồi." Vân gật đầu, đang định gọt táo thì đột nhiên lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng hét và xì xào ầm ầm. Tôi nhìn cô ấy, không hiểu sao lúc này lồng ngực trở nên nóng ran. Bất chấp sự can ngăn, quyết bước xuống giường ra xem để rốt cuộc là có chuyện gì. Kết quả đập vào mắt của tôi lúc này là cháu vương hết xuống sàn, còn Ellen bị Dương túm cổ áo đè lên người, khóe miệng rỉ máu. Nhìn một cảnh này, cơn tức giận đổ vào tôi nóng như mùi lửa. Tôi không nghĩ nhiều, vội vàng chạy lại đẩy Dương ra khỏi người của Ellen. Cú đẩy đột ngột khiến cho anh chao đảo, mắt mở to vì khá bất ngờ. Còn tôi quát anh với giọng nói đầy bực tức: "Anh làm cái gì thế hả? Buông anh ấy ra." Vừa nói tôi vừa quỳ xuống bên Ellen, kéo anh ấy ngồi thẳng dậy. Sau đó lấy ngay khăn giấy lau đi vệt máu nơi khóe môi. Tay không ngừng run lên vì mất kiểm soát. "Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Để tôi đưa anh đi gặp bác sĩ." "Tôi không sao. Sao em lại ra đây? Bác sĩ bảo em không được xuống giường cơ mà." "Kệ tôi đi. Nào, về phòng nghỉ ngơi đi, tôi gọi bác sĩ khám cho anh." Ellen cố mỉm cười, nhưng vẻ mặt của anh xấu hổ nhiều hơn là đau đớn. Là sếp tôi, là người từng cho tôi cơ hội, anh bị như vậy trước mặt bao người. Thật sự tôi vô cùng tức giận. Cộng thêm cảm xúc mấy ngày nay bị dồn ép, tôi gần như không chịu nổi nữa. Quay lại nhìn Dương, ngữ điệu lạnh như băng: "Tôi biết đây là địa bàn của anh thích hô mưa gọi gió gì cũng được. Nhưng tôi nói cho anh biết này, anh đừng tự ý cho mình cái quyền đánh người. Anh đừng nghĩ anh là ông trời, không ai sợ anh nhé." "Em đứng về phía anh ta sao? Em có biết là anh ta khiêu khích tôi cái gì không? Ellen không phải là hạng người vô lý giống như anh, thì đừng có đánh đồng anh ấy với anh. Chưa sợ con người anh vô lý thế nào, anh tưởng tôi không nhìn ra được chắc? Anh tự phong mình là vua, nên muốn làm cái gì thì làm sao? Anh không thấy mình quá đáng lắm à?" "Tôi chưa bao giờ làm cái gì vô lý." "Không, anh cực kỳ vô lý. Trước giờ anh vẫn vô lý như vậy. Anh không bao giờ nghe người khác góp ý, cái gì cũng làm theo ý của mình." "Em vì một người không liên quan mà sẵn sàng đối đầu với tôi. Vì một kẻ chưa biết thực hư có tốt với em hay không, mà em sẵn sàng đạp đổ đi những gì tôi cố gắng giữ lại." "Anh ấy không phải là người lạ. Anh ấy là ai thì bản thân tôi là người rõ nhất." "Nói như vậy thì đây chính là nhân tình của em rồi. Là người khiến cho em sẵn sàng vứt bỏ tôi để chạy theo sao?" Nói tới đây, Dương nhếch miệng cười lạnh, bước tới túm lấy vai của tôi gằn giọng: "Sống với tôi em không hạnh phúc sao? Tôi cho em tất cả những thứ mà tôi có, tôi cẩn thận từng chút với em. Nhưng em thì sao? Em không thèm để ý đến lời van xin của tôi, cứ thế bỏ tôi mà đi, để tôi tự mình vật lộn trong đống tuyệt vọng mà em đã ném lại. Lê Thành Vũ, em coi tôi là thằng ngu sao? Em chơi đùa với tôi như vậy mà được à? Anh buông tôi ra, rời xa tôi. Em lập tức lên giường với người khác, có con với người khác. Mẹ kiếp, em lẳng lơ đĩ thoã đến như vậy sao?" "Anh nói đúng, tôi chính là một con đàn bà ti tiện đĩ thoã đấy. Anh vừa lòng chưa?" "Câm mồm. Thời gian trước anh dây dưa với một con đĩ như tôi đúng là phí thời gian của anh mà. Cho nên bây giờ anh cứ coi như tôi là người xa lạ, không liên quan đi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, kiếp này không đội trời chung." Sự tức giận của Dương tôi không phải là không cảm giác được, cũng không phải là không sợ. Chẳng qua khi chính tai nghe thấy những lời cay đắng kia, trái tim đầy vết thương của tôi lại nứt toác ra thành từng mảnh, máu theo đó cũng chảy xuống đầm đìa. Gạt nước mắt, tôi quyết tâm quay người về phòng, đồng thời nhờ Vân gọi bác sĩ đến khám cho Ellen. Cũng may là anh ấy không có vấn đề gì hết, chỉ là bị thương ngoài da. Nhưng với một công tử bột trước giờ chưa từng bị bạo lực thế này, tôi thật lòng vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. Đưa cho anh ấy cốc sữa nóng, tôi nói: "Xin lỗi anh, là lỗi của tôi. Tôi..." "Em không có lỗi gì hết." Ellen lắc đầu, tay còn lại đưa lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của tôi, mỉm cười: "Không được khóc. Sao mà nói nước mắt không tốt cho mẹ bầu đâu." "Tôi, là tại tôi. Nếu không phải tại tôi, anh ấy cũng sẽ không làm thế này với anh. Ellen à, tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh. Tôi khiến cho anh bị liên lụy rồi." "Cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi, đừng lo quá. Người cần giữ sức khỏe lúc này là em đấy. Lên giường nằm nghỉ ngơi đi." "Tôi không sao đâu, tôi biết bản thân mình thế nào mà." "Đừng bướng. Với tôi Ellen chỉ là sếp, nhưng với Ellen thì dường như anh ấy còn coi tôi giống như một người thân trong gia đình. Suốt khoảng thời gian nằm viện, anh ấy là người túc trực bên tôi 24/24. Bảo vệ không về khiến cho Vân và Trung không khỏi có những nghi ngờ. Tuy nhiên tôi cũng chẳng muốn giải thích. Dù sao thì hiểu lầm cũng đã hiểu lầm rồi. Vậy tôi cứ để cho bọn họ nghĩ theo suy nghĩ của bọn họ đi. Sau một tuần, hôm nay tôi cũng chính thức được xuất viện. Vân với Trung có việc bận không tới được, nên người đón tôi chỉ có Elen. Anh ấy mang theo một bó hoa hồng rất lớn tặng cho tôi, sau đó bảo: bác sĩ nói tình hình của hai mẹ con tiến triển rất tốt, nên đi ăn mừng nhé. Tôi không cần cầu kỳ như vậy đâu. Không cầu kỳ, xem nào, hay đi ăn hải sản nhé. Bác sĩ nói ăn hải sản sẽ bổ sung canxi cho em bé. Nhưng anh không bận gì sao? Không, hôm nay tôi được nghỉ mà. Ừ. Nhận được cái gật đầu của tôi, Elen cũng mỉm cười thật tươi, đưa tôi trở về nhà để tắm giặt và sửa soạn trước. Sau đó đến khoảng 7 giờ tối thì lại lái xe đón tôi. Anh ấy đưa tôi đến tầng cao nhất của tòa nhà Lotte. Bên ngoài cửa kính có thể ngắm nhìn bao quát cả thành phố về đêm, lộng lẫy dưới ánh đèn đủ các loại. Trên bàn là có rượu vang và nến, một bó hoa hồng 99 bông. Khoảnh khắc nhìn thấy chúng, tôi có chút khó hiểu. Ý muốn hỏi vì sao cậu lại làm thế này. Còn anh ấy thì khẽ mỉm cười, đưa chiếc hộp nhỏ về phía tôi, nhẹ giọng nói: quà chúc mừng, mở ra xem có thích không. Cái này cũng hơi phô trương quá rồi, tùy ý chọn một quán đơn giản là được mà. Người phụ nữ đẹp thì nên xứng đáng với một nơi phù hợp với cô ấy chứ. Elen nhún vai, để đến cho tôi một ly nước cam, sau đó giúp tôi cắt miếng thịt cua nướng. Mỗi động tác đều cẩn thận vô cùng. Thế nhưng khung cảnh lãng mạn này chỉ kéo dài vài giây, mà giống như là một định mệnh. Tôi đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Dương đi cùng với Ngọc. Hai người bọn họ sóng vai bên nhau. Vì quá xa nên tôi không biết được ánh mắt của anh ta mang theo ý tứ gì. Còn cô ta thì nhẹ nhàng mỏng manh, giống như một cánh hoa hồng trong sương, tựa nhẹ vào người của anh, mỉm cười hài lòng. Khoảnh khắc ấy, mọi sự vui vẻ của tôi đều bị dập nát. Thay vào đó là trái tim giấm dứt, đau âm ỉ, tựa như người khác cầm từng chiếc kim rút ra đâm vào, đâm liên tục, chẳng chịt nhiều vết. Nhìn thấy biểu cảm của tôi mang theo đau buồn rõ rệt, Elen lập tức mỉm cười an ủi tôi: ăn cua đi, những món này đều là những món do đầu bếp nổi tiếng làm đấy, vị rất được. Tôi dặn họ không bỏ cay đâu. Anh cũng ăn đi, chứ nhiều đồ thế này làm sao mà tôi ăn hết. Nếu đã tập trung ăn thì đừng để việc khác ảnh hưởng chứ. Tôi đi nhà vệ sinh một lát. Hốc mắt có chút cay rè, tôi nhìn Elen nói xong cũng đẩy ghế đứng dậy, bước từng bước vội vã. Tôi bước đi rất nhanh, cũng cố gắng không để lệ rơi xuống. Chỉ là mọi sự gượng ép đấy đều không có kết quả. Bởi vì khi đứng trước chiếc gương lớn, nhìn khuôn mặt gần như tái nhợt của mình, tôi đã không nhịn được nữa mà bật khóc tức tưởi. Bà Ngọc rất bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh, vẻ mặt ngạo nghễ của nhìn mình nhìn vào trong gương, tay vừa tôi son đỏ lại vừa mỉm cười nói: thế nào, cảm giác nhìn thấy người đi bên cạnh tôi khó chịu lắm đúng không? Tôi không muốn nói chuyện với cô ta nên vẫn bước đi tiếp. Nhưng cô ta làm gì chịu để yên. Cô ta thấy vậy lập tức lớn giọng nói: mặc dù mẹ cô mới mất, nhưng dù sao cũng không phải là mẹ anh ấy, nên anh ấy chẳng phải để tâm. Hôm nay chúng tôi đã gặp người lớn để bàn ngày cưới. Cô đoán xem lần này anh ấy tỏ thái độ thế nào. Anh ấy không phản đối, cũng chẳng cáu gắt giống như lần trước. Thậm chí lúc tôi hỏi anh ấy muốn tổ chức hôn lễ ở đâu, anh cũng để tôi quyết định. Tôi siết chặt quai túi sách, nghiêng đầu nhìn cô ta, mỉm cười nhẹ nhàng: vậy chúc mừng cô, cầu được ước thấy. Nhìn nụ cười của cô chán ghét thật đấy. Nhưng mà nghĩ đến cảnh vài ngày nữa anh ấy trở thành chồng của tôi liền cảm thấy đáy lòng vui vẻ hơn nhiều. Chỉ là việc của cô ở đây cũng xong, tôi hy vọng cô ấy giống như lần trước, cút càng xa càng tốt. Và tốt nhất ý là đừng bao giờ quay trở lại. Đó tới đây cô ta liếc mắt nhìn tôi, dường như là để kiểm tra từng phản ứng của tôi, sau lại mỉm cười: yên tâm, phần mộ của mẹ cô ở đây, tôi nhất định sẽ chiêu cố thật tốt. Nói xong cô ta cười đầy bí hiểm, ghé sát vào tai của tôi, nói mấy lời, chỉ là mấy từ, nhưng nó không khác gì lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim, khiến cho lửa giận trong tôi trào lên, mất kiểm soát, nhào lên, túm tóc của cô ta giật mạnh, vừa giật vừa đạp. Còn cô ta không kịp phản ứng, cổ họng chỉ biết gào lên thảm thiết: mày điên à? Bỏ tao ra. Mày có biết tao là ai không mà dám động vào tao? Đúng, tao điên rồi đấy. Tao bị mày bức điên rồi đấy. Con điên này, buông tao ra. Tao nói cho mày biết, mày có thể cướp người đàn ông tao yêu, mày có thể nhục mạ tao, chửi mới tao, nhưng mà động đến phần mộ của bố mẹ tao ấy, thì tao giết chết mày. Mày nghe rõ chưa? Lý trí của tôi lúc này không khác người điên là mấy. Thật sự chỉ muốn băm vằm Ngọc ra làm trăm mảnh. Cô ta không kháng cự được, chỉ có thể chửi bới và khóc lóc đến thảm thương, rồi lại hỏi hét cầu cứu. Một lúc sau, có mấy người chạy vào can ngăn. Cô ta lúc này mặt mũi bầm tím, trên má có vài vết xước, tóc tạo kiểu rối bù, trông thảm thương vô cùng. Tuy nhiên lúc này, những thứ này vẫn chẳng khiến tôi để vào mắt. Ngữ điệu thoát ra vẫn cứ lạnh như băng, giết lên từng chữ. Đây chỉ là màn cảnh cáo. Nếu để tao biết mày làm trò gì, đừng có trách tao kéo mày chết chung. Mày... Ngọc trừng mắt muốn chửi tôi, thế nhưng khi thấy bóng dáng của Dương, cô ta lập tức biến thành một con nai ngơ ngác, chạy lại túm lấy cánh tay của anh, nghẹn ngào uất ức kể lể. Anh, thật sự là em không có làm gì Vũ hết. Em đi vệ sinh, thế cô ấy nên muốn tiến lại chào hỏi thôi. Nhưng mà không ngờ cô lao lên đánh em, chửi em, nguyền rủa em. Nghe cô ta nói như vậy, lúc này Dương cũng đưa mắt nhìn sang tôi. Tôi không rõ cảm xúc trong mắt của anh lúc này là gì. Mà nói thật là tôi cũng lười muốn thăm dò. Vì vậy khóe miệng chỉ kéo lên một nụ cười lạnh. Cũng may lúc này Ellen chạy vào. Anh hốt hoảng đưa lấy tôi, hỏi dồn dập. Em có bị thương chỗ nào không? Có thấy đau bụng hay làm sao không? Có cần tới bệnh viện không? Có cần... Không cần đâu. Nhưng... Tôi muốn về khách sạn. Xin lỗi vì đã phá hỏng bữa tiệc manh giải công chuẩn bị cho tôi. Đừng nói như vậy. Hôm nay không ăn thì ngày mai ăn. Không sao hết. Cảm ơn. Đi thôi. Nói xong, Ellen cũng đỡ tôi đi về phía thang máy để xuống dưới hầm lấy xe. Suốt quãng đường, cả người tôi đờ đẫn dựa vào ghế nhìn ra khung ngoài cửa sổ, để mặc cho gió lạnh bên ngoài táp vào mặt, nửa lời không lên tiếng, chỉ mong ném được hết những suy nghĩ không vui ra khỏi đầu. Anh ấy thấy vậy thì bèn hỏi tôi. Người phụ nữ kia đe dọa em cái gì mà lại khiến cho em ảnh hưởng cảm xúc tới như vậy? Chút chuyện cá nhân thôi. Chuyện cá nhân nào mà lại có thể khiến cho em mất kiểm soát như vậy chứ? Tuy chúng ta quen nhau không lâu, nhưng tôi cũng cơ bản hiểu được em không phải là kiểu người dễ dàng hành động bốc đồng, chỉ khi họ dồn em đến bước đường cùng, chạm vào giới hạn của em. Anh sợ cô ta làm hại tôi à? Một người phụ nữ điên tình, việc làm ra những chuyện điên rồ là chuyện hoàn toàn có thể hiểu được. Ở quốc gia của tôi cũng không thiếu những vụ như vậy. Yên tâm đi, tôi ổn lắm. Tôi tự biết cách giải quyết mọi thứ như thế nào cho ổn mà. Thật ra em không nhất thiết là phải cố gồng mình lên như vậy đâu. Bởi vì bây giờ em còn có tôi nữa mà. Mọi việc sau này hãy để tôi giải quyết giúp em. Tôi làm chỗ dựa cho em và con của em, được chứ? Anh không cần phải lo lắng cho tôi thế đâu. Thời gian ấy hãy chú ý tới bản thân nhiều hơn, công việc nhiều hơn, rồi tìm lấy một người thật sự thích hợp với anh. Còn tôi... Tôi thích em. Chúng ta không hợp với nhau đâu. Nhận thấy Ellen không được bình tĩnh, tôi vội ngắt lời, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Anh ấy thở dài, đưa tôi trở về khách sạn. Sau khi dặn dò tôi đủ thứ, cũng xoay người về phòng của mình, tôn trọng mọi lời nói cũng như quyết định của tôi. Người đi rồi, còn lại một mình tôi đối mặt với căn phòng lạnh lùng. Rốt cuộc tôi cũng không cần phải ngụy trang nữa. Loạng choạng đứng dậy đi vào phòng tắm, ngâm mình lại cho tỉnh táo. Lúc trở ra, tiếng chuông cửa cũng kêu lên từng hồi. Tôi không suy nghĩ gì nhiều, cứ tưởng Ellen không yên tâm cho tôi nên quay lại, vì thế cũng chẳng đề phòng mà mở cửa. Tôi không sao thật mà, anh không cần phải... Tôi nhẹ nhàng nói bằng tiếng Anh, thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cổ họng đã trở nên nghẹn ứ, đôi chân chôn chặt, bởi vì người xuất hiện trước mắt của tôi lúc này lại là Dương. Đôi mắt của anh vương đầy mệt mỏi, quần áo trên người có chút nhăn nhúm, thậm chí hơi thở cũng phả ra rất nhiều mùi rượu. Anh không cáu gắt, cũng không có ý định quá phẫn nào với tôi, mà chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc túi giấy đến trước mặt tôi, sau đó nói: có súp cua, có tôm nướng phô mai, có ốc nữa, mang vào ăn đi. Anh mang về đi, tôi no rồi. Không nhận của tôi, nhưng mà lại nhận của thằng kia. Em chán ghét tôi tới mức như thế cơ à? Ghét tôi đến mức cho dù bản thân có đau khổ cũng không muốn quay lại với tôi, nhẹ nhàng với tôi dù chỉ là một lần à? Chúng ta không còn gì để nói hết. Nhưng tôi có rất nhiều, rất nhiều. Em có biết không? Tôi muốn biết tôi đã sai ở đâu mà phải nhận kết cục thế này. Tôi muốn biết tôi phải cố gắng tới mức nào em mới chấp nhận ở bên tôi và không bỏ rơi tôi nữa. Em nói đi, nói cho tôi biết đi. Chúng ta... Cho tôi một cơ hội được ở bên em khó như vậy sao? Nói tới đây, giọng của Dương lạc hẳn đi. Tôi còn nhìn thấy nước mắt chảy ở khóe mi anh, tuyệt vọng đến vô cùng. Khoảnh khắc ấy tôi cứ nghĩ mình sẽ kiên cường, sẽ ổn lắm khi đối diện với người đàn ông là anh. Thế nhưng bây giờ tôi nhầm rồi. Tình yêu là một thứ tình cảm xuất hiện từ trái tim. Tôi dù có gai góc đến mấy cũng không thể nào chống cự được sức hút của nó. Tôi khóc tới mức nước mắt tràn như vỡ đê. Từng giọt cứ như vậy thi nhau chảy xuống một nhiều. Ban đầu tôi còn đưa tay lên lau, nhưng dần dần nhiều quá tôi đành mặc kệ nó, muốn chảy bao nhiêu thì chảy. Còn Dương, anh vội bước ôm tôi nhẹ, dùng lồng ngực to lớn của mình nhẹ nhàng vỗ lưng của tôi, an ủi tôi. Đừng khóc. Tôi không nói gì, cứ để mặc cho anh ôm mình như vậy gần suốt một đêm. Không trách cứ ai, không ai nhắc tới chuyện cũ nữa. Tự như kiểu chúng tôi chưa từng có oán hận nào cả. Ngày hôm sau thức dậy, tôi nhìn thấy anh đang ở bên giường, bóng lưng to còn hơi cõng xuống. Càng nhìn càng thấy cô đơn. Tôi yên lặng ngắm anh, còn anh thì quay sang hỏi tôi. Cái người kia là người đang theo đuổi em à? Dường như em cũng thích cậu ta có đúng không? Anh ấy là sếp của tôi, đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua. Đứa bé, nó không liên quan tới anh đâu. Dương à, chúng ta đều lớn cả. Tôi nghĩ cả tôi và anh không nên việc cảm xúc của cá nhân mà ảnh hưởng tới người khác. Việc an táng của mẹ tôi cũng đã xong, mà tôi sẽ rời khỏi đây, cũng sẽ không quay lại thêm một lần nào nữa. Cho nên anh hãy quên chuyện của chúng ta đi, cứ vui vẻ như bây giờ, đừng bận tâm đến tôi. Vũ, Ngọc mới là người thật sự xứng đáng với anh. Hãy đối xử tốt với cô ấy, sống hòa thuận với cô ấy. Còn chúng ta từ bây giờ cứ coi như là người xa lạ đi. Nói tới đây tôi dừng lại một lúc, xong mới nói tiếp. Chuyện hôm qua tôi đánh cô ta, tôi sẽ không xin lỗi đâu. Nếu có người muốn kiện tôi ra tòa, tôi cũng không phản đối. Tôi sẽ theo hầu đến cùng. Tất nhiên nếu anh muốn tống tôi vào tù, tôi cũng không nói một lời nào đâu. Trước câu nói của tôi, Dương chẳng hề để tâm, chỉ tập trung nhìn vào tôi. Sau đó anh nói một câu không đầu không cuối. Em nói đứa bé không liên quan tới tôi. Vũ, em bảo tôi, có nên tin lời của em không? Anh nên tin tôi. Buổi tối hôm qua sau khi em ngủ, có một người là Sama đã nhắn tin cho em. Cô ấy hỏi em là về Hà Nội có gặp bố đứa bé không? Có bị họ gây rắc rối gì không? Anh đọc trộm tin nhắn của tôi sao? Sao anh dám... Vì em giấu tôi. Em muốn để con sinh ra cả đời này không biết được bố nó là ai. Em hận tôi như thế cơ à? Từng lời chất vấn này của Dương như lưỡi dao đâm vào tim tôi đau nhức. Tôi muốn tránh né nhưng lại không thể tránh được, chỉ biết chân chân mắt nhìn vào anh và cười nhạt. Anh không thấy rời xa nhau tôi vẫn sống tốt hay sao? Anh có thể lấy người giúp anh hậu thuẫn trong công việc, còn tôi có thể tự do làm những điều mà mình thích, không bị ai ganh ghét, hãm hại. Mọi thứ đều ổn mà. Như vậy sao anh không cứ để mọi thứ trôi qua thuận lợi như vậy đi? Sao cứ phải khiến cho nó bùng binh lên làm gì? Hay là anh muốn tôi phải chết thêm nhiều lần nữa? Vũ, tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn liên quan đến anh. Còn về phần đứa bé, nó là con của anh thì sao? Anh định chờ tôi sinh nó ra xong nó cướp khỏi tôi à? Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ tranh giành bất cứ điều gì với em. Tôi chỉ muốn em đừng đẩy tôi xa như vậy, đừng tàn nhẫn với tôi như vậy. Chúng ta có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện được không? Em muốn về bên kia, tôi đi theo em. Chúng ta cùng nhau kiếm một công việc để làm, thì sau này con được sinh ra có đủ bố đủ mẹ, có được không? Không được. Vũ, anh đừng hỏi tôi tại sao. Anh muốn có con. Anh gật đầu. Cô ta sẽ sinh con cho anh. Việc gì anh phải cố gắng chen vào cuộc đời của tôi thế? Hay là anh thấy lần trước tôi chưa đủ thê thảm, nên lần này anh muốn tôi thê thảm hơn? Anh muốn tôi phải chết thì anh mới vừa lòng. Không ai đến tìm em cả. Tôi đã nói với em rồi, có việc gì em cứ nói với tôi sẽ giải quyết hết. Vì sao em không thể tin tưởng tôi được một lần? Vì sao em có thể tàn nhẫn hết lần này tới lần khác, giẫm nát trái tim của tôi? Giải quyết á? Cách giải quyết của anh ấy là anh biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là ai. Nhưng thay vì đưa sự thật ra ánh sáng thì anh với bố anh lại bao che tất cả, phải không? Tôi không có. Anh có. Tôi không biết lúc này trong lòng của em tôi là cái dạng ghê tởm thế nào, nhưng mà với tôi, em và tất cả thế giới là ngoại lệ duy nhất. Và tôi chắc chắn bản thân tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em hay là gây nguy hiểm tới em cả. Chắc chắn đã có sự hiểu lầm ở đây. Hiểu lầm hay không không còn quan trọng nữa rồi. Nói tới đây, tôi cũng dứt khoát gạt tay Dương ra khỏi mình. Cô ép cơn đau đang gào xé xuống mà tuyệt tình nói: Vũ Hoàng Dương, anh hãy quên tôi đi. Biết nói ra những lời này, cả tôi với Dương đều tan nát đến cõi lòng. Nhưng nếu là cách tốt nhất thì dù có đau lòng đến mấy tôi cũng chấp nhận. Thêm nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên chúng tôi xa nhau, cho nên tất cả có lẽ sẽ ổn cả thôi. Chỉ cần không dây dưa, không liên lạc, không tương phùng, có yêu tới mấy cũng sẽ hóa thành kỷ niệm. Có yêu tới mấy rồi cũng sẽ không còn quan trọng trong cuộc đời của nhau nữa. Dường như nhận ra sự quyết tâm của tôi không thể nào lung lay được nữa, giữa lúc này cũng rời, cũng không thúc giục. Anh lùi lại một bước, cuối cùng cũng nói: Tôi hiểu rồi, là tôi làm phiền đến em. Anh về đi. Ừ. Dương gật đầu rồi lại nhắc nhở tôi: Vũ, để chăm sóc bản thân của mình thật tốt. Trời lạnh, em cũng đừng có uống nước lạnh hay là ăn mặc phong phanh. Còn nữa, bữa sáng nên uống một cốc sữa nóng, nhớ ăn đồ dinh dưỡng đầy đủ. Cũng không nên làm việc gì quá nặng, quá nhiều thời gian, như vậy rất ảnh hưởng. Tôi biết, nếu cần gì em có thể, tôi không cần gì hết. Nghe được những lời ấy, Dương bật cười chua chát, xong rồi cũng gật đầu, không nói thêm một lời nào nữa. Xoay người đi thẳng ra bên ngoài, tôi nhìn cánh cửa đóng chặt, cả người ngồi phịch xuống. Bỗng nhiên bản thân nhớ lại bộ phim mình xem từ rất lâu về trước. Đó là tình yêu bất diệt của một người đàn ông với một người phụ nữ, đã từng cho đó là trọn đời trọn kiếp dài lâu mãi mãi, đã từng cho rằng yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, nhưng rồi lại vì không thể buông xuống quá khứ mà lặng lẽ rời xa nhau. Cô gái bỏ đi Pháp, yêu và lấy một người khác, còn người kia thì điên cuồng lao đầu vào làm việc. Mỗi buổi tối khi về chỉ biết làm bạn với bóng đêm và rượu, bên cạnh chẳng có lấy một người nào an ủi. Đang suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên khiến cho tôi giật mình trở về thực tại. Bước ra mở cửa lần nữa, Elan đã thay đồ xong. Anh ấy bảo tôi đi ăn sáng thôi. Tôi đặt bàn rồi, là một quán bún bò Huế mà em thích ăn nhất. Cảm ơn anh. Nói xong tôi cũng gật đầu, xoay người vào lấy đồ đạc, sau đó cùng với Elan xuống sảnh, đến nhà hàng mà anh ta đã đặt. Trong lúc chờ nhân viên mang đồ ăn lên, tôi cũng bảo với anh ấy: Công việc của mẹ tôi ở đây cũng xong xuôi hết cả rồi. Tôi dự định sẽ về bên kia sớm hơn dự định. Anh thì sao? Khi nào anh sẽ về? Có một chút rắc rối, nhưng tôi nghĩ sẽ ổn hết thôi. Nghiêm trọng lắm sao? Yên tâm đi, cái tôi cần bây giờ là dành thời gian cho em. Mấy chuyện khác ấy sẽ có cách xử lý hết đi mà. Anh không cần mất công như vậy đâu. Tôi không muốn anh phí thời gian ở bên người như tôi, cũng như là quan tâm tôi như vậy. Bởi vì tôi thật sự không có suy nghĩ là sẽ tính toán cái gì hết. Em vẫn còn yêu cái người kia, cho dù anh ta ân ái với người khác, em vẫn không thể buông xuống sao? Thật xin lỗi, tôi không thể cho anh tình cảm như anh muốn được đâu. Anh nói đúng, tôi vẫn còn yêu anh ấy. Không sao, tôi có thể chờ được. Đối với lời đề nghị này của Elan, tôi từ chối nhiều lần cũng không được, nên chỉ có thể đáp lại anh ta bằng một nụ cười gượng. 2 tiếng sau, chúng tôi cùng nhau trở về khách sạn. Vân đã ngồi sảnh đợi từ bao giờ. Thấy tôi, cô ấy chạy ủ lại, nghiêng nghiêng ngó ngó một hồi rồi cũng hỏi tôi: Vừa đi ăn với cái anh chàng Đan Mạch kia về đấy à? Thế nào, có cảm xúc tình cảm gì không? Nó linh tinh ít thôi, đã bảo họ chỉ là sếp thôi mà, ngoài ra không có mối quan hệ nào khác. Có sếp nào tận tình thế không? Nào. Thật sự là không có chút cảm xúc nào à? Người ta cũng theo đuổi và thể hiện hết lòng như thế rồi. Hay là thử một chút xem sao? Cũng 31 rồi, không còn trẻ nữa đâu bà cô. Cậu thử biết câu trả lời rồi mà, sao còn nói những lời thừa thãi đến thế này? Biết biết, nói đi cũng phải nói lại. Ông Dương kia... Được rồi, mình không muốn nhắc tới chuyện này nữa đâu. Nếu cậu còn nhắc ấy, mình sẽ không nói chuyện với cậu nữa. Càng ngày càng khó tính. Mà cậu định không ở lại đây thật đấy à? Lại sang bên kia đấy à? Ừ, Công việc của mẹ mình cũng đã ổn thỏa hết, mình không còn gì vướng bận ở đây nữa, mình phải trở về thôi. Dù sao hồ sơ bên đó vẫn chất đống chờ mình về giải quyết. Chứ định phải đi như vậy sao? Chứ định không ở lại được sao? Ừ. Nghe tôi đáp lời, thái độ của Vân lập tức chuyển từ vui tươi cười cợt sang thất vọng, xen lẫn buồn bã, thậm chí hốc mắt còn phiếm đỏ. Tôi nhìn cô ấy như vậy thì trong lòng cũng buồn lắm. Tuy nhiên cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục thôi, không thể thay đổi. Vì vậy tôi nói tiếp. Cũng chỉ là thay đổi nơi ở, thay đổi khoảng cách địa lý thôi mà, chứ có phải là biệt tâm biệt tích đâu. Có thời gian cậu sang thăm mình, hoặc là mình sẽ về thăm cậu. Ai biết được cậu cắt liên lạc giống như lần trước hay không. Lúc ấy mình biết tìm cậu ở đâu. À cũng đúng thôi, tôi làm gì có giá trị quan trọng nào để ai đó để vào mắt. Cậu là người bạn thân nhất của mình, là người thân của mình, sao lại không có giá trị quan trọng nào chứ? Vậy sao lúc rời đi cậu lại âm thầm không nói với ai một tiếng? Cậu có biết là mình và anh Trung lo cho cậu thế nào không? Mình biết, nhưng lúc ấy mình không còn lựa chọn nào khác. Mình cũng tính là khi nào ổn định sẽ liên lạc lại với cậu. Ai ngờ lại thành ra cơ sự thế này. Thật ra cậu lựa chọn thế nào thì mình cũng ủng hộ thôi. Chỉ là một mình cậu ở bên đó, mình vẫn thấy không yên tâm. Lỡ như có thêm con ngọc thứ hai, hay là một con hoài lan thứ hai, thì cậu phải làm sao? Yên tâm đi, mọi người bên đó yêu quý mình lắm. Nhất là Sama, cô cũng giống như cậu vậy, luôn ân cần và lo lắng cho mình. Thế cậu định bao giờ sẽ về? Có lẽ là tối mai. Sự xuất hiện của tôi ở Hà Nội đã khiến cho Bảo Ngọc như người điên. Nếu ở thêm, tôi không biết cô ta còn gây ra cái chuyện động trời nào nữa. Thêm nữa tôi cũng không muốn bị giày vò bởi cái không khí ngột ngạt nơi này. Vì vậy suy đi tính lại, rời đi vẫn là cách tốt nhất. Cứ thế buổi tối hôm ấy, Vân ở với tôi đến tận sáng hôm sau mới lại đi làm. Tôi thu dọn đồ đạc xong cũng định xuống khu vực nhà ăn để ăn. Ai ngờ vừa mở cửa ra lại nhìn thấy bố của anh đứng ở đầu hành lang từ bao giờ. Thấy tôi, ông cũng bước lại rồi nói: "Con có thể cùng bố ăn một bữa cơm được không?" "Vâng." Tôi gật đầu đáp lại. Sau đó thì đi sau ông xuống tầng dưới. Lúc này khách cũng đã vãn đi. Ông gọi cho tôi một bàn thức ăn thịnh soạn, toàn là những món đắt tiền. Vừa gắp cho tôi vừa nói: "Ta nghe nói con sắp về bên kia rồi à?" "Vâng, công việc khá là bận rộn." "Ngày đó ta mua vé cho con sang Hà Lan, sao con không..." "Tự dưng con cảm thấy nơi đó không thích hợp nữa nên con không đi thôi." "Có phải là con giận ta lắm đúng không?" "Không." Tôi nhắm mắt hít một hơi sâu rồi dứt khoát trả lời: "Con đã quên hết chuyện cũ rồi, nên giận hay không giận lúc này không còn quan trọng nữa. Vì vậy con hy vọng chú đừng nhắc tới, cũng đừng để tâm làm gì." "Ta biết." Chú Tiêu thở dài rồi lại nói: "Ta biết vì sự cố chấp của ta khiến cho các con đều không vui vẻ. Chỉ là mẹ con bây giờ không còn nữa, con có thể để ta thay bà ấy chăm sóc cho con được không?" "Công việc của con khá ổn mà, con tự chăm sóc được bản thân mình nên chú không cần phải bận tâm nhiều đâu ạ." "Vậy cái thai của con là của con với Ellen?" "Ellen? À, là chàng trai đan mạch tóc vàng luôn bên cạnh con, không rời nửa bước trong tang lễ của mẹ. Anh ấy đối với con rất tốt." "Nhưng cậu ta là người nước ngoài, tình cách như thế nào con hiểu hết được sao? Nếu con muốn có một gia đình, ta có thể tìm cho con." "Những gì cần nói con đã nói hết rồi. Bây giờ con bận rồi, con chào chú." Dứt khoát kết thúc cuộc nói chuyện, tôi nhanh chóng bước chân đi ra bên ngoài, để cái xe lạnh của mùa thu lướt qua giúp mặt mình tỉnh táo. Xong cũng đi mua nốt mấy thứ đồ để đêm bay. Đến đêm, Ellen cùng Vân và Trung đưa tôi ra sân bay. Họ mua cho tôi một đống đồ, dặn dò đủ thứ. Tôi bật cười nhìn tất cả. Sau khi tạm biệt mọi người, cũng đi vào khu vực check-in. Thế nhưng chẳng biết là vô tình hay cố ý, bản thân lại nhìn thấy bóng dáng của Dương lẻ loi cô đơn đứng ở rất xa. Anh không rời nửa bước, cũng không gọi tên của tôi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi như vậy dưới ánh đèn rực, thay cho lời tạm biệt. Trở về Đan Mạch, việc đầu tiên tôi làm là nghe lời Sama chuyển tới nhà cô ấy sinh sống để gần nhau, cũng như là tiện sinh hoạt. Bố mẹ cô ấy thì khỏi phải nói, với quyết định này vô cùng vui vẻ và hào hứng. Bàn nhau cuối tuần Ellen trở về sẽ là một bàn tiệc thật lớn để đại gia đình cùng chung vui bầu không khí hạnh phúc Nói sao nhỉ, tôi đều là những người xa lạ, thời gian quen biết với tôi cũng không quá dài, nhưng họ lại cho tôi cảm giác mình lại có một gia đình thứ hai, có sự yêu thương, có bố, có mẹ, có chị, có em, có tất cả, tuyệt vời biết bao. Chính vì điều ấy, những ngày tháng sau đó, cuộc sống của tôi cứ vậy mà trôi qua một cách vô cùng êm đềm. Ban ngày tôi sẽ đi làm, tối về sẽ nghỉ ngơi và nói chuyện với Vân và anh Trung. Hai người đó ngày trước tưởng chừng như không có cơ hội, nhưng thời gian về sau tiếp xúc nhiều hơn thì lại nảy sinh tình cảm và mến nhau, nên quyết định cho nhau cơ hội tìm hiểu. Lúc nghe cô ấy nói, tôi không sốc hay ngạc nhiên, bởi vì tôi biết sớm muộn cũng có kết quả này mà, nên bèn mỉm cười nói: chúc mừng cậu đã chinh phục được hoàng tử của đời mình nhé. Thế bao giờ định để đính hôn để mình được ăn cỗ đây? Mới yêu thôi, đính hôn cái gì mà đính hôn. Mà cậu dạo này thế nào rồi? Sức khỏe có tốt không? Em bé có làm cậu mệt không? Sắp sinh rồi nên cũng khá là mệt. Nhưng mà cậu yên tâm đi, bên này có Sama và gia đình cô ấy, họ chăm sóc mình tốt lắm, ngày nào cũng bắt mình ăn đủ thứ, tới mức mình cảm giác mình sắp giống con heo ấy. Vẫn là để mình sang với cậu, trở xa nhau như thế mình không yên tâm chút nào. Không cần đâu, mình ổn thật mà. Tôi khẽ trấn an. Vân thở dài nhìn tôi, cô im lặng mất 2 giây rồi lại nói tiếp: vốn dĩ mình cũng không có ý định kể chuyện này cho cậu đâu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, mình nghĩ là vẫn nên nói với cậu thì hơn. Có chuyện gì à? Sao trông cậu căng thẳng thế? Cái con Bảo Ngọc với bố nó bị bắt rồi, là án kinh tế, nghe nói phải 20 năm, và cũng nghe nói Phát Thịnh bị thanh tra. Có điều thông tin lại bịt kín, không biết thế nào, nhưng mình nghe nói người đứng đầu đã bị cơ quan điều tra đưa đi vào thẩm vấn. Nghe lời này, trái tim như bị một lưỡi dao sắc lẹm đâm ngập, khiến tôi đau tới mức không thể nào thở nổi. Thật ra dù tuyệt tình là thế, dù vẫn dặn lòng phải quên đi, nhưng có trời mới biết tôi đến bây giờ vẫn còn yêu người đàn ông ấy tới nhường nào. Anh có thể không cần ở bên tôi, có thể không cần yêu tôi, nhưng làm ơn đừng xảy ra chuyện gì được không? Làm ơn hãy sống thật tốt và hạnh phúc có được không? Bởi chỉ như vậy, ở nơi bán cầu xa xôi này, tôi mới an lòng mà sống tiếp. Cô ép cơn đau đang cuộn trào xuống, tôi nghẹn giọng hỏi, ngữ hiệu lúc này đã run run: vậy cậu biết tin tức gì về anh ấy không? Anh ấy bây giờ thế nào? Mình cũng không biết. Còn anh Trung thì sao? Anh ấy cũng không biết. Mọi thông tin về lão Dương ấy bị bịt kín tất, mình cố hỏi nhưng không được. Vậy tập đoàn vẫn hoạt động bình thường, chỉ là cổ phiếu sụt giảm hơn so với mọi ngày thôi. Mình biết rồi. Có vẻ như Vân cũng không biết gì thật, cho nên tôi cũng không gặng hỏi cô ấy nữa, nói thêm vài câu rồi cũng tắt điện thoại, rồi chuyển cuộc gọi sang cho chị Cúc. Rất nhanh đầu dây bên kia cũng nhận máy và bảo với tôi: sao lại gọi tôi giờ này? Bên đó không phải là đang nửa đêm sao? Tôi... sao thế? Tôi vừa biết chuyện. Chị Cúc à, anh ấy thế nào rồi? Có bị làm sao không? Cậu ấy không sao hết. Đúng là có chút rắc rối, nhưng không tồi tệ như những gì cô biết đâu, nên đừng lo lắng quá. Bị điều tra, bị tạm giam mà còn không tồi tệ, thì như thế nào mới là tồi tệ? Đúng là cậu ấy có bị điều tra, nhưng chỉ là hợp tác điều tra thôi. Lê Thanh Vũ, trước giờ tôi giấu cô cái gì à? Một lời tôi nói cô còn nghi ngờ tính xác thực thế. Nhưng nếu cậu ấy mà gặp chuyện ấy, thì cô nghĩ là tôi còn đủ bình tĩnh mà có đến nói chuyện với cô hay sao? Những lời của chị Cúc không phải là không có lý. Chị đã theo Phát Thịnh hơn 10 năm, mối quan hệ với Dương cực kỳ thân thiết. Vì vậy nếu như anh thật sự nghiêm trọng, từ người sốt sắng và lo lắng cũng không thể nào thiếu chị ấy. Nhưng bây giờ chị ấy vẫn bình thường thế này, thì có lẽ bọn họ thật sự ổn thỏa được cục diện kia. Chỉ là nếu anh thật sự không sao, thì tại sao lại bật vô âm tín? Là do anh không muốn tôi biết được thông tin gì từ anh, hay là do anh đã có mối quan hệ khác? Thôi bỏ đi, dù có là lý do gì, chỉ cần anh không sao là tôi yên tâm hơn rồi. Tự trấn an mình như vậy, tôi cũng nhỏ giọng cảm ơn chị Cúc, rồi tắt máy đi ngủ sớm. Ngày hôm sau, Sama đi làm, bố mẹ cuối thì đến trang trại để thu hoạch, nên tôi đành bắt taxi đi một mình vào thành phố để mua nốt chút đồ cho em bé. Thế nhưng tôi lại không hề biết được rằng bi kịch của mình lúc này mới thật sự bắt đầu. Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác mình đang đẩy giỏ hàng, trong đầu đang liệt kê nốt, mấy món còn thiếu, thì một tiếng nổ như sấm vụt qua xé tan mọi thứ. Tôi ban đầu cứ tưởng là kệ hàng bị rơi nên cũng không để tâm nhiều cho lắm, cho tới khi những tiếng la hét vang lên, sau đó là mọi người quay ngoắt lại chạy toán loạn. Tôi mới nhận ra có gì đó không ổn, bởi vì đó là tiếng nổ súng. Nhìn rơi xuống vực thẳm, tôi cũng không còn tâm trí nào để nhặt đồ nữa, bảo luôn xe ở đó tìm chỗ trú. Thế nhưng vừa mới bước được vài bước thì phía sau một lực xô mạnh làm tôi mất thăng bằng và bị ngã chúi về phía trước, bụng chạm với sàn nhà. Cú va quá mạnh khiến một mảng đau như bị bóp chặt lan khắp bụng dưới, đau tới mức tái mặt muốn ngất đi. Đồng thời còn cảm nhận được một dòng nước ấm cứ thế ồng ộc chảy ra. Và rồi tôi chẳng biết mình đã trải qua những gì tiếp theo, chỉ biết là bản thân của tôi đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ ấy, tôi trở về chính mình của ngày còn thơ bé, mơ thấy bố mẹ hạnh phúc bên nhau. Còn tôi ngồi bên chiếc bánh kem nhỏ xíu mà thổi nến. Rồi tôi mơ thấy mình và Sương ôm nhau đầy tình cảm, cùng nhau vẽ nên bức tranh cho tương lai về một ngôi nhà nhỏ. Thế nhưng con tôi đâu rồi? Sao tôi lại không nhìn thấy con tôi đâu? Đột nhiên, khung cảnh hạnh phúc lại bị chuyển sang một màu đỏ rực. Tiếp đó có vô số những con ác quỷ với khuôn mặt dữ tợn vây quanh. Tôi thấy chúng cầm một đứa bé đỏ hòn trên tay. Tôi muốn lao tới cứu lấy, nhưng chân bị giữ chặt. Cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn chúng nuốt chửng những đứa bé kia vào bụng. Tiếng khóc khàn tiếng chẳng mấy mà mất hút. Không kiềm được đau đớn, tôi gào lên như muốn xé cả cổ họng. Mắt mở trợn, không phân biệt được mình đang ở đâu, cái nào là thật, cái nào là giả. Có người chạy đến bên tôi, đặt bàn tay ấm nóng của mình lên má tôi, giúp tôi lau đi những giọt mồ hôi. Sau đó run giọng nói, gặp ác mộng à? Không sao, có tôi ở đây rồi mà, mọi thứ đã qua hết. Là Dương. Tôi nghiêng đầu sang, nhìn thấy anh thì vội lập tức túm lấy tay của anh mà hỏi dồn dập, đứa bé đâu rồi? Con của em đâu rồi? Con đang nằm ở trong phòng sơ sinh, em đừng lo. Có thật không? Em muốn xem con. Em vẫn còn yếu lắm. Đợi em khỏe, tôi sẽ đưa em đi. Anh nói dối đúng không? Các người bắt con tôi đi xong nói dối phải không? Đó cũng là con của tôi mà. Em nghĩ tôi sẽ nói dối em sao? Đồ ngốc. Con thật sự không sao hết. Bụ bẫm trắng trẻo, nặng 3,5 cân, là một bé trai. Có thật là con không sao không? Anh không lừa em phải không? Không hề. Dương nhẹ nhàng xoa tóc của tôi, đồng thời cũng nhắn nút gọi bác sĩ. Một lúc sau, khi được khám tổng quát lại mọi thứ và xác nhận tất cả mọi thứ đều ổn định, anh mới thở phào, nhờ Sama trông tôi để đi mua cháo. Còn tôi lúc này cũng nghe được cô ấy tường thuật lại mọi chuyện. Cụ thể là lúc đưa tới bệnh viện, tôi đã lịm đi không còn biết gì cả, cả người toàn là máu, nên bác sĩ phải mổ chủ động để cứu hai mẹ con. Trong quá trình mổ, tôi còn bị băng huyết nặng. Biện pháp cuối cùng để giữ lại sự sống đó là phải cắt đi tử cung. Sama và Elan nhận được điện thoại cũng đến ngay sau đó. Nhưng tôi đã được đưa vào phòng phẫu thuật nên họ chỉ có thể chờ đợi. Còn về sự xuất hiện của Dương, tôi không biết vì sao anh cũng có mặt ở bệnh viện. Chỉ biết là anh đã chạy đôn chạy đáo, yêu cầu bác sĩ phải cứu sống tôi bằng mọi giá. Sau đó cũng chính là anh túc trực ở bên cạnh tôi từng giây từng phút, đến ngủ cũng chỉ chập chờn, một động tĩnh nhỏ cũng không bỏ qua. Ngay tới đây, trái tim của tôi gần như chết lặng. Vô số những lời thắc mắc muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết mở lời từ đâu. Thậm chí khi anh quay về, tôi cũng không cất giọng được, chỉ có thể để mặc anh tùy ý chăm sóc mình. Sau đó lặng lẽ quan sát anh từng chút. Và đột nhiên tôi phát hiện ra người đàn ông mà tôi đã 5 lần 7 lượt chà đạp đã có những sợi tóc bạc loáng thoáng ở hai bên. Anh không còn trẻ nữa. Nước mắt không kiềm chế được mà vô thức rơi xuống. Tôi nâng mắt nhìn anh, cuối cùng không nhịn được mà nói, anh thế này là có ý gì? Anh cứ định dây dưa thế này mãi sao? Vậy muốn tôi phải làm sao? Luôn đứng ở phía sau em, âm thầm theo dõi em, mãi mãi không thể chạm được vào em sao? Giọng nói khàn khàn của anh tràn đầy tình cảm chân thành. Anh nắm tay của tôi rất chặt, siết lại nhưng muốn không rời. Lời nói run run, em muốn tôi cả đời không thể nào biết được những việc em đã làm cho tôi, phải không? Tôi... Vũ à, đến bây giờ tôi yêu em tổng cộng là 15 năm. 15 năm tình yêu của tôi, cảm xúc của tôi đối với em vẫn chưa từng thay đổi. Không lẽ em không nhìn ra hay sao? Tôi... Đừng nhắc đến bố tôi hay những người không liên quan khác. Họ không phải là tôi, không có quyền quyết định mọi thứ hay thay tôi làm những chuyện này chuyện kia. Tôi không biết lý do em rời xa tôi là gì, nhưng tôi nói cho em hiểu, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với em hết. Kể cả với Bảo Ngọc, tôi cũng không có gì với cô ta. Em nhìn mà xem, chúng ta yêu nhau, chúng ta có con, chả lẽ em vẫn muốn chúng ta mãi mãi xa nhau sao? Nhưng họ sẽ để yên sao? Chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc được sao? Nói tới đây, tôi chợt nghẹn giọng, nước mắt lăn dài, khóc đến mơ hồ, khóc đến không thể ngừng lại. Cô trời mới biết thời gian qua tôi đã khổ sở thế nào. Cô trời mới biết thời gian qua tôi đã rất nhiều lần mong chúng tôi được bên nhau thế nào. Bây giờ có anh, có con, tôi đương nhiên muốn một nhà ba người chúng tôi được bên nhau hạnh phúc, sẽ không chịu bất cứ sự xa cách nào khác. Chỉ là tôi vẫn sợ. Đương nhiên rồi. Tôi không nói gì được nữa, liên tục gật đầu, nước mắt chảy giàn giụa đầy mặt. Dù ôm siết tôi vào trong lòng, dụi đầu vào vai của tôi thì thầm thật nhỏ. Vũ, từ bây giờ đừng rời xa tôi nữa, có được không? Tôi hứa với em, từ bây giờ tôi nhất định sẽ không để ai gây rắc rối cho em, kể cả người đó có là ai. Tôi cũng mong em đừng tự ý làm điều gì ngu ngốc một mình, đừng tự ôm đau khổ một mình. Chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, hạnh phúc với gia đình nhỏ này, có được không? Có phải anh biết chuyện kia đúng không? Chuyện gì? À không, không có gì. Tôi khẽ lắc đầu, tính lảng sang chuyện khác thì lại nghe thấy anh nói. Vậy nếu tôi không biết thì có phải cả đời này em sẽ giấu nó mãi mãi đúng không? Em... Có phải là em muốn tôi sẽ không bao giờ biết được rằng năm đó em rời bỏ tôi không phải là do em hết yêu tôi, mà là em đã quỳ xuống cầu xin cậu ta hiến tủy cứu tôi, nên em mới phải ở bên cậu ta để trả nợ. Những năm tháng đó em phải chịu biết bao nhiêu đau đớn và tủi nhục. Thậm chí việc bị tôi căm hận nhưng chẳng hề than vãn lấy nửa lời. Khi đó em cũng không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Em chỉ cần anh sống tốt, anh khỏe mạnh, làm thế hạnh phúc rồi. Xin lỗi em, thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ em thật tốt. Vũ, lần này tôi sẽ không để cho em buồn nữa, cũng không để cho em cảm thấy mình thấp thỏm điều gì nữa đâu. Tôi hứa đấy. Em nghe chị Cúc nói tập đoàn gặp rắc rối, anh bị thẩm vấn điều tra. Mọi chuyện là như thế nào? Anh có bị sao không? Tôi bị làm sao thật? Em nghĩ tôi còn có thể đứng đây với em sao? Em... Tôi chỉ hợp tác với cơ quan chức năng để cung cấp những bằng chứng sai phạm của Ngọc và bố cô ta thôi. Thời gian đó tôi sợ họ làm hại em nên không dám đi tìm em, chỉ có thể lặng lẽ theo dõi em từ xa. Em có biết tôi đã nhớ em và muốn chạy đến bên em tới mức nào không? Trong lòng tôi có chút chua xót, tôi hơi chớp mắt. Còn chưa kịp nói gì thì Dương đã ôm chặt lấy tôi, sau đó lại cúi đầu hôn tôi, hôn từ ánh mắt đến đôi môi. Tôi không từ chối, cũng không phản bác, bởi vì tôi biết từ bây giờ trở về sau sẽ không có dằn vặt, không có rào cản, không có những tội lỗi nào đeo bám chúng tôi nữa. Mà giờ dù nếu có thì chúng tôi cũng sẽ cùng nhau vượt qua, sẽ không đánh mất nhau một lần nào nữa. Nhất định sẽ ở bên nhau đến đầu bạc cuối đời. Nhất định là như thế. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.